Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 55, Phượng Hoàng Lực Lượng cùng Yêu Tinh Lực Lượng. Tô Phục nhìn có chút kiêu ngạo Romulan trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên cười. Cười rất đột ngột, cười để Romulan hơi kinh ngạc. Ngươi cười cái gì? Nàng không nhịn được hỏi. Tô Phục cười khẽ nói. Đường đường vũ trụ tam đại đế quốc siêu đế quốc nữ vương vượt qua không biết ít nhiều cái tinh. Hệ đi tới địa cầu, ngụy trang thành người địa cầu theo nhân loại yêu nhau liền vì là được phượng hoàng lực lượng cái. Này còn chưa buồn cười sao? Ta đều không nói phượng hoàng lực lượng còn không có có giác tỉnh ngươi là làm sao biết? Chỉ cần là ngươi hành động này liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tô Phục nhìn Romulan, vẻ mặt lạnh lùng nói. Hoặc là, người nữ vương địa vị tràn ngập nguy cơ cần phượng hoàng lực lượng cường đại như vậy trợ thủ giúp. Người trấn nhiếp địch nhân. Hoặc là, người cũng đã bị đuổi xuống nữ vương vị trí. Romulan sắc mặt giây lát biến, xem ra dường như là người sau. Vì lẽ đó ngươi bây giờ chỉ là trước nữ vương. Tô Phục cười. Romulan thần sắc phức tạp đánh giá Tô Phục, nàng từ chắc cái kia đến là nghe được liên quan với Tô Phục sự tình vừa bắt đầu cũng không có để ở trong lòng, nhưng hiện tại xem ra cái này Tô Phục tuyệt đối không phải là phổ thông người địa cầu. Lấy địa cầu hiện tại mức độ căn bản không thể biết rõ siêu đế quốc. Không thể vẻn vẹn bằng một cái thân phận một động tác liền có thể đoán ra chính mình tình huống. Nhìn Tô Phục cái kia tựa như cười mà không phải cười tính trước kỹ càng vẻ mặt. Romulan khẽ nói, coi như vậy, phá hủy địa cầu cũng không phải là việc khó. Cho rằng biết rõ những này liền có thể uy hiếp hả? Nằm mơ, Romulan cười lạnh, đã thấy Tô Phục dĩ nhiên gật gù. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Siêu đế quốc có một loại bảo tinh kỹ thuật là các ngươi trung cực vũ khí. Có thể để hàng tinh trực tiếp tiến vào siêu tân tinh diễn hóa thời kỳ. Cho dù ngươi là hiện tại chỉ là trước nữ vương muốn phá hủy địa cầu trên lý thuyết tới nói cũng không phải việc khó gì. Dù sao siêu đế quốc nắm giữ lấy đại đa số ngoại tinh chủng tộc phổ biến khoa học kỹ thuật. Siêu đế quốc khoa học kỹ thuật năng lực xác thực phi thường mạnh phi thường. Điều này làm cho Tô Phục thay đổi muốn phương pháp. Đây chính là cái cơ hội tốt. Tô Phục nhìn Romulan nói. Ta rất tò mò ngươi là làm sao biết phượng hoàng lực lượng là trên trái đất. Romulan vốn là dự định trực tiếp uy hiếp hắn giao ra phượng hoàng lực lượng. Nhưng không biết sao lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng biến. Có thể là bởi vì Tô Phục biết rõ quá nhiều. Ở thêm vào trong lời nói cũng không có cái gì địch nhân đi. Phượng hoàng lực lượng làm trong vũ trụ sức mạnh mạnh nhất bên trong. Chúng ta siêu đế quốc tự nhiên có thể đo lường đến phượng hoàng lực lượng khoa học kỹ thuật. Vậy yêu tinh lực lượng đây? Tô Phục đột nhiên hỏi. Yêu tinh lực lượng, Romulan phảng phất nghe thấy cái gì thật không thể tin sự tình một dạng. Nhìn về phía Tô Phục, ngươi là làm sao biết yêu tinh lực lượng? Yêu tinh lực lượng sinh ra vào vũ trụ đại bảo tạc trong lúc vạn vật bắt đầu ban đầu. Nó dường như phượng hoàng lực lượng một dạng nắm giữ vô hạn lực lượng. Thế nhưng theo Phoenix không giống. Nó đồng thời có vô pháp thỏa mãn cảm giác đói bụng. Bởi vì một điểm này, vô số tinh hệ bị nó thôn phệ. Thậm chí phượng hoàng lực lượng bản thân cũng vô pháp từ may mắn thoát khỏi. Coi như là Galactus cũng không phải nó đối thủ. Một khi bị nó thôn phệ, bọn họ lực lượng đem hoàn toàn hóa thành nó sử dụng. Không ai biết rõ yêu tinh lực lượng đạt tới trình độ nào. Thậm chí nó còn có thể sửa đổi hiện thực. Đồng thời phạm vi cự đại, có thể khống chế phần tử sắp xếp, tinh thông sở hữu vu thuật, tinh thần phòng ngự cứng rắn không thể phá vỡ. Đồng thời có thể xem hoặc là khống chế người khác tư duy cùng với cường đại tâm niệm truyền tống. Năng lực, cảm tạ ngươi phổ cập khoa học. Bất quá những này ta đều biết rõ. Tô Phục nhàn nhạt nói, ta nghĩ biết là ngươi có thể hay không tìm tới yêu tinh lực lượng. Romulan lắc đầu một cái, không thể, những thứ này là ta từ cổ lão ghi chép trông được đến. Yêu tinh lực lượng không giống với phượng hoàng lực lượng hóa thành toái phiến giải rác đến không? Giống vũ trụ, yêu tinh lực lượng chỉ có một, thế nhưng không ai biết rõ ở đâu cái vũ trụ. Tô Phục có chút điểm thất vọng nhìn dáng dấp Romulan, đúng là không biết. Liên quan với yêu tinh lực lượng cũng là hắn xuyên Việt trước ngẫu nhiên nhìn thấy. Bởi vì theo phượng hoàng lực lượng nghe có chút tương tự là hơn quan tâm một ít. Nhớ tới thật giống xác thực chỉ có một bình hành vũ trụ tồn tại. Đón đến, Tô Phục hướng về Romulan nói, vốn là cứu Trác về sau ta là dự định giết ngươi. Chấm ngoặc kép, giết ta, bằng ngươi, Romulan hừ lạnh nói. Tô Phục cười lắc đầu một cái, thủ trưởng duỗi một cái. Romulan liền cảm giác được tự thân có chỗ dị động. Sau một khắc nàng cũng cảm giác được trong thân thể xuất hiện một luồng vặn vẹo tê liệt chi lực. Tựa hồ muốn thân thể mình từ trong ra ngoài triệt để tê liệt một dạng. Ngươi làm cái gì? Romulan kinh hãi hướng về Tô Phục hô. Vỡ vụn chi môn, nó hội vặn vẹo tê liệt thân thể ngươi. Tô Phục một mặt nói một mặt hơi phát động vỡ vụn chi môn. Trong phút chốc, Romulan liền thoải mái co quắp đến trên mặt đất. Romulan mạnh sao? Khẳng định mạnh, giáo sư, Magneto cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần là nhìn nàng hộ vệ để Magneto chật vật như vậy bây giờ còn chưa có thể giải quyết liền nhìn. Ra, Romulan bản thân cũng không yếu. Nhất là phòng ngự năng lực phòng trừng có thể chống đối rất nhiều vật lý công kích. Tự lành năng lực khẳng định có nhưng cũng không phải như vậy đột xuất. Liền ngay cả Apocalypse cũng không ngăn nổi vỡ vụn chi môn. Huống hồ là Romulan, loại này từ trong ra ngoài công kích trực tiếp thì tương đương với đánh trúng Romulan uy hiếp. Hiện tại ngươi tin không? Nếu như ngươi tin, chúng ta đến phải không phương tâm bình khí hòa nói một chút. Tô Phục hướng về Romulan nói. Cùng với nàng có chuyện gì đáng nói? Xa xa Magneto sau khi nghe không nhịn được hô. Tô Phục nhưng căn bản không để ý đến. Có chuyện gì đáng nói? Tốt đàm luận nhiều. Trước tiên không nói Sire đế quốc nắm giữ các loại tiên tiến cường đại khoa học kỹ thuật. Chỉ cần là tìm kiếm phượng hoàng lực lượng khoa học kỹ thuật, Tô Phục liền cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cựu thế giới còn có phượng hoàng lực lượng tồn tại đây. Đương nhiên, nếu như nàng nếu là không muốn nói nhất định phải mang đi phượng hoàng lực lượng. Đây cũng là giết nàng. Hắn có thể không dễ tính như thế nhường nhịn xuống. Đừng nói nàng hiện tại chỉ là trước nữ vương. Coi như là nữ vương. Đã người cũng đánh tới cửa nhà ta vậy cũng không có gì có thể lo lắng. Đối với Romulan, cái này rất mất mặt. Bị người thay vào đó. Nữ vương biến thành trước nữ vương liền đầy đủ mất mặt. Kết quả ở trái đất như vậy, khoa học kỹ thuật tinh cầu lạc hậu lại vẫn suýt chút nữa bị người giết. Thế nhưng, hắn có bản lĩnh như thế đối với mình thì có năng lực đối phó chính mình địch nhân. Điều này làm cho Romulan lại có chút tâm động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.